vô tình cưới được tổng tài. Chương 84, muốn trái tim của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Lục Đình Vĩ có chút ấm áp, em có biết anh vẫn luôn đợi em. Mà trước đó, anh cũng không muốn chạm vào em, bởi vì anh không chỉ muốn thân thể của em, còn muốn cả nơi này của em. Anh chỉ trái tim nơi ngực trái của cô, bổ sung nói. Anh muốn em cam tâm tình nguyện, đem chính mình toàn bộ giao lại cho anh, không chứa một chút tạp chất. Gương mặt của người đàn ông, mang theo nghiêm túc trước giờ chưa bao giờ có, đôi mắt như ngọc thâm ý khó có thể miêu tả được. Đường Nhã Phương dường như cứng họng, lúc trước cùng Lục Đình Vĩ kết hôn, cô chỉ là muốn hai người kết hôn, chính là dần dần cô lại phát hiện chính mình hình như rất hưởng thụ loại cảm giác chung đụng kiểu vợ chồng này. Hiện tại cô trợn mắt nhắm mắt, không phải là làm sao để không khiến cho Vi Vịnh Phong chú ý tới, ngược lại là làm sao để làm được trọn vẹn trách nhiệm của một người vợ chăm sóc tốt cho Lục Đình Vĩ, hơn nữa hưởng thụ sự tôn trọng tín nhiệm với lại yêu thương của anh. Đường Nhã Phương không biết chính mình như vậy có tính là chưa mở rộng lòng hoàn toàn với anh hay không, nhưng là cô nghĩ, hẳn là cách ngày đó không xa. Em nghĩ, lần này em hẳn là sẽ không để anh chờ lâu lắm đâu. Đường Nhã Phương cười nhìn anh, nụ cười kia như trăm hoa đua nở kiều diễm xinh đẹp. Được, anh chờ tin tốt, Lục Đình Vĩ cũng cong môi, ánh mắt đều là dịu dàng. Lúc này, hơi thở của hai người cũng đều ổn định lại, Đường Nhã Phương lại nằm xuống lần nữa, gối đầu lên đùi anh, một bàn tay đưa đến eo anh, dầu dĩ nói. Hôm nay Chu Như Ngọc quay chụp không thuận lợi, mấy ngày kế tiếp còn phải đến coi cô ta, thật chán ghét. Nghe cô phiền muộn nói thầm, Lục Đình Vĩ cười nhẹ một tiếng. Ngày mai tìm thời gian chuồn ra đi, anh dẫn em đi chỗ khác chơi. Hả, Đường Nhã Phương nghe vậy, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Thật sao, Lục Đình Vĩ mím môi. Anh đã lừa bà xã lần nào chưa? Ha ha, một lời đã định em ngày mai nhất định tìm cơ hội chạy ra. Mới vừa rồi khuôn mặt nhỏ còn hơi buồn bực đột nhiên lần nữa nở nụ cười, nhưng mà Đường Nhã Phương mới vui vẻ không đến 2 giây, trong phòng lại vang lên tiếng chuông cửa. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Đường Nhã Phương bĩu môi, bò dậy khỏi đùi Lục Đình Vĩ nói. Em đi mở cửa, cô chậm gì gì đi mở cửa, sau đó liền nhìn thấy Chu Như Ngọc cùng hai trợ lý của cô ta đứng ở ngoài cửa ngoài. Đường Nhã Phương không khỏi nhíu nhíu mày nhìn ba người, nhàn nhạt hỏi. Đã trễ thế này, có chuyện gì? Tránh ra, để cho bọn tôi đi vào, tôi có lời muốn nói với cô. Chu Như Ngọc khí thế kiêu ngạo như ra lệnh cho Đường Nhã Phương, dường như khẩu khí nói chuyện lại mang theo ghen ghét nồng đậm, đặc biệt là khi cô ta nhìn thấy trình độ xa hoa ở trong phòng vượt qua phòng của các cô, trong mắt lòng đố kỵ càng sâu. Người phụ nữ này, dựa vào cái gì phòng ở còn tốt hơn cô ta? Chấm, vì sao tôi phải cho mấy người đi vào? Có gì muốn nói thì nói, không nói thì đi. Đối với giọng điệu cao cao tại thượng của Chu Như Ngọc kia, Đường Nhã Phương hiển nhiên thực không có hào cảm, nói chuyện cũng không khách khí. Cô, sắc mặt Chu Như Ngọc biến đổi, muốn tức giận, vào thời khắc mấu chốt Hương Giang kéo cô ta một cái, dường như đang nhắc nhở cô ta mục đích đến đây của bản thân. Sắc mặt Chu Như Ngọc khó coi hít sâu một hơi, chỉ đành áp xuống lửa giận nói. Đường Nhã Phương, tin tức hôm nay cô hẳn đã xem rồi đi. Xem rồi, thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Nhã Phương lười biếng dựa vào cạnh cửa, nhàn nhạt nói. Chẳng như thế nào, tới chỉ là muốn nói với cô, công ty yêu cầu cô up một bài thanh minh làm sáng tỏ trên Facebook, nội dung đại khái chính là cô cùng tôi hòa hảo, là chính cô muốn, cũng không phải bị công ty bức bách, cũng không phải tôi dùng thể áp bách cô, chỉ có như vậy công ty mới có thể hoàn toàn thoát khỏi dư luận. Chu Như Ngọc hất cằm, dùng một bộ dáng đương nhiên nói. Đường Nhã Phương không khỏi sửng sốt, chợt cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Cách chương,